Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 cùng nhau ăn cơm đi. Trương Nhảy không muốn, cố ý cho Trương Húc khấu đầu, mới đứng dậy, Trương Húc khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, người nhớ kỹ đừng nói ra là tốt rồi, ta không muốn có phiền phức. Trương Nhảy liền bận bịu nói rằng, ta biết. Chấm ngoặc kép, đồng thời, hắn mơ hồ giác phải hiểu, tại sao Trần Lý Sự sẽ xưng hô Trương Húc Trương Tiên Sư. Mà ba người kia, đối với Trương Húc thái độ cấp tốc chuyển biến, vốn là nghe được Trần Lý Sự gọi Trương Húc Trương Tiên Sư. Bọn họ còn khịt mũi con thường, nhận vì cái này Trần Lý Sự là lão bị hồ đồ rồi. Hiện tại thế giới này, nơi nào có cái gì tiên sư, đều là lừa người. Mà Trương Húc vừa nhìn chính là trắng thân, nhìn thấy bọn họ tựa hồ không nhìn thấy như thế. Bọn họ tuy rằng cấp bậc không có Trần Lý Sự cao, cũng là quốc gia trọng yếu bộ ngành công nhân viên, cũng là có cấp bậc, mặc dù nói là hiệp trợ Trần Lý Sự đến làm việc. Thế nhưng, Trần Lý Sự đối với bọn họ cũng sẽ không như vậy không để vào mắt. Chính là bọn họ bộ ngành lãnh đạo, nhìn thấy bọn họ cũng sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này nhìn thấy bọn họ thật giống không nhìn thấy bọn họ như thế. Bắt đầu, bọn họ cũng là mang trong lòng bất mãn. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy một viên đan dược xuống, Trương Nhảy con mắt liền phục sáng tỏ. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trương Húc người này đối với quốc gia tới nói ý vị như thế nào? Bọn họ là quốc gia trọng yếu bộ ngành công nhân viên. Tự nhiên là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng đã gặp không ít đại nhân vật, tự nhiên biết, không nên lúc nói chuyện, liền không nói lời nào, không nên biểu hiện thời điểm, liền không thể biểu hiện, thế nhưng, cũng không ẩn giấu thái độ của bọn họ đứng tư, ánh mắt tất cả đều thay đổi, đứng tư càng thêm thẳng tắp, mang theo lấy Trương Húc như thiên lôi sai đâu đánh đó thái độ. Trong đôi mắt mang theo cung kính, so với thấy lãnh đạo của bọn họ, còn muốn cung kính, Trương Húc đương nhiên sẽ không quan tâm ba cái phàm nhân thái độ. Vào lúc này, Nhan Như đi vào, đại nhân, làm cơm được rồi, Trần Lý Sự nhất thời lộ ra khát cầu vẻ mặt, ba người kia công nhân viên, còn có Trương Nhảy nhìn thấy Nhan Như, đều lộ ra kinh diễm vẻ mặt, đúng là Trần Lý Sự, liếc mắt nhìn Nhan Như. Hoảng hốt, thực lực của hắn không thấp, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Nhan Như không phải là loài người, hơn nữa thực lực rất mạnh. Hắn cũng không biết, Trương Húc bên người, lúc nào nhiều một nhân vật như vậy, vẫn là cho Trương Húc làm cơm. Trần Lý Sự âm thầm cảm khái một hồi. Trương Tiên Sư, e sợ thực lực so với trước đây càng mạnh hơn. Như vậy tiên nhân cảnh giới cương thi, đến nấu cơm cho hắn. Tất nhiên là bị hắn cho hàng phục. Lập tức, Trần Lý Sự nội tâm thoáng hiện qua một tia cảm khái. Tu luyện mấy trăm năm, không sánh được một người trẻ tuổi. Còn có cái gì tốt nói? Trương Húc suy nghĩ một chút, đều lưu lại ăn bữa cơm đi. Trần Lý Sự đại hỉ. Hắn nhưng là biết, Trương Húc nhà cơm nước đều là linh thực. Chuyện lần này, theo đạo lý, hắn phái người lại đây là có thể. Hắn tự mình lại đây, vừa đến là muốn cùng Trương Húc kéo lập quan hệ, mà đến, chính là hướng về phía Trương Húc nhà cơm nước đến, bên cạnh ba cái công nhân viên. Trương Nhảy cũng không biết, Trần Lý Sự tại sao cao hứng như thế. Cơm nước dọn xong, Trương Húc đoàn người thêm vào Chu Hồng ngồi ở bên bàn. Trần Lý Sự cầm lấy chiếc đũa, chừng hai mắt, nhìn Trương Nguyên Lê, tuy rằng cấp bách. Thế nhưng ăn cơm cơ bản quy củ hắn vẫn là biết đến. Ít nhất phải đợi được chủ nhà cầm chiếc đũa. Bắt đầu ăn, hắn mới có thể mở động. Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở cầm đũa lên. Được rồi, đại gia cũng bắt đầu ăn đi. Món ăn không nhiều, liền này mấy thứ, cơm quản đủ. Ba người kia công nhân viên cùng Trương Nhảy cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy trong bát cơm óng ánh long lanh. Ngọc trừng hạt gạo cơm. Bọn họ âm thầm phỏng đoán, đây chính là tiên nhân ăn đồ vật, nên cũng là thứ tốt đi. Còn có cái kia món ăn, mỗi dạng đều thơm nức nước mũi. Trương Nhảy không cần phải nói. Ba người kia công nhân viên nhưng là ăn qua không ít thứ tốt. Trong kinh thành cái gì tiệm cơm không có. Bọn họ ở quốc gia trọng yếu bộ ngành công tác. Không phải đại phú đại quý. Tiền lương cũng không thấp. Ba người cũng đều là có phẩm vị người. Tự nhiên sẽ làm việc dư thời gian. Ăn khắp cả kinh thành mỹ thực. Thế nhưng, bọn họ chưa từng có ngửi qua tốt như vậy ăn đồ vật. Vừa ngửi, nhìn một chút cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nghe xong Trương Nguyên Lê mở miệng nói có thể mở di truyền. Ba người cũng không khách khí. Trực tiếp gắp một chiếc đũa thịt cá. Sau đó phối hợp một cái cơm tẻ nuốt vào. Nhất thời, ba người trợn to hai mắt. Rượu tiên nước thánh, tiên lộ sơn hào hải vị. Cũng chỉ đến như thế đi. Nhanh hơn bọn họ chính là Trần Lý Sự. Nghe được Trương Nguyên Lê nói có thể mở di truyền. Trần Lý Sự hận không thể hai cái tay đều dùng tới. Gắp lên món ăn, liền bắt đầu ăn như hùm như sói. Mặc kệ là món ăn, vẫn là cơm tẻ, hắn cũng không muốn buông tha. Trực tiếp dùng khuỷu tay nổi lên bát ăn cơm. Gắp món ăn, bỏ vào trong bát, liền bắt đầu bào cơm tẻ. Thật giống quỷ chết đói đầu thai như thế. Ba cái công nhân viên cũng là kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn là cái cấp bậc đó đặc biệt cao. Đối với người lạnh lạnh như băng. Một mặt uy nghiêm Trần Lý Sự sao. Thấy thế nào lên thật giống đói bụng ba. Năm ngày hán tử. Trần Lý Sự mới mặc kệ những người này thấy thế nào hắn đây. Rơi xuống trong bụng linh thực mới phải chính mình. Thành thạo. Bào xong một chén cơm. Trần Lý Sự đang muốn đứng dậy. Trương Húc nói chuyện. Nhan Như. Cho khách nhân thêm cơm. Nhan Như mân mê miệng. Hầu hạ Trương Húc đều thôi. Dù sao, Trương Húc là chủ nhân của hắn. Hầu hạ Trương Húc ra ra cũng đến thôi. Dù sao cũng là Trương Húc thân nhân. Thế nhưng, hiện tại còn muốn hầu hạ một có điều kim đan kỳ người tu chân. Trần Lý Sự liền không dám sưng. Trực tiếp cầm lấy bát ăn cơm. Chính mình thêm tràn đầy một chén cơm. Đón lấy ngồi xuống. Lại bắt đầu ăn như hùm như sói. Ăn 5 bát cơm tẻ. Không biết ăn bao nhiêu món ăn. Trần Lý Sự mới hài lòng. Thả xuống bát đũa. Ba người kia công nhân viên cũng là ăn no. Bọn họ là người bình thường. Ăn một chút điểm linh thực liền no rồi. Thế nhưng, ăn quá ngon. Bọn họ lại ăn nhiều một chút. Thật sự ăn no rồi. Trương Nhảy thì lại so với những người này càng thêm thả ra. Hắn nghĩ đến càng mở, tiên đan đều có thể lấy ra. Những đồ ăn này xem ra liền không đơn giản. Đương nhiên phải ăn nhiều một ít. Liền nhìn thấy hiện tại khay. Mỗi người bát, đều rất sạch sẽ. Chu Hồng đứng dậy, chuẩn bị thu thập. Trương Húc liếc nhìn bên cạnh Nhan Như. Trong mắt ngươi không hoạt sao? Không biết hỗ trợ thu thập. Nhan Như ủy ủy khuất khuất đi tới. Bắt đầu thu thập bát đũa. Khay. Trần Lý Sự không dám lên mặt, liền vội vàng đứng lên, hai tay cầm chén khoái đưa cho Nhan Như, còn đối với Nhan Như hành lễ, bên cạnh ba cái công nhân viên, Trương Nhảy kinh ngạc đến ngây người, quả nhiên không hổ là Trương Tiên Sư, đối với như thế đẹp đẽ nữ tử đều như thế không coi ra gì. Nhìn thấy Trần Lý Sự như vậy, tuy rằng không hiểu nhân duyên, thế nhưng bọn họ cũng đứng dậy. Hai tay cầm chén khoái đưa cho Nhan Như. Nhan Như trên mặt vẻ mặt mới đẹp đẽ một chút. Trần Lý Sự ăn no. Tâm tình càng thêm được rồi. Cười ha ha nói rằng. Trương Tiên Sư. Này cơm nước thật là tốt ăn. Ta ăn một lần. Muốn rất lâu. Chúng ta trồng ra đến linh gạo. Kém quá xa. Liền Côn Lôn phái linh gạo cũng không sánh nổi. Trương Húc suy nghĩ một chút. Cái này Trần Lý Sự cũng coi như người quen cũ. Hơn nữa, mỗi lần có chuyện gì, hắn đều là phiền phức người khác. Mặc dù nói là Trần Lý Sự nằm trong chức trách, thế nhưng cũng có chút thật không tiện. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện một túi linh gạo. Này linh gạo, ngươi lấy về ăn đi. Là đưa cho ngươi, không phải cho ban quản lý. Trần Lý Sự đại hỉ. Vậy ta liền không khách khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.